Mệnh Vượng Phu, chương 93-1, góc truyện audio.com. Vệ Thành mấy năm nay làm việc ở Kinh Thành, cảm thấy họa phúc khôn lường, nghĩ thầm chuyện tình không thấy được thuần túy là hư ảo. Hoàng hậu không nghĩ như vậy, tộc nhân bên nhà mẹ ruột của hoàng hậu không nghĩ như vậy tưởng. Trước khi thái tử sinh ra, người trong tộc chia bè chia phái. Đến khi Hưng Khánh tồn tại làm cho tâm của bọn họ bện lại thành một sợi dây thừng. Toàn bộ gia tộc đoàn kết ủng hộ cho hoàng hậu cùng thái tử. Đã hơn một năm bè phái của bọn họ lặng yên lớn mạnh. Hiện tại Hưng Khánh rốt cuộc còn quá nhỏ. Mỗi người đều đang đợi. Chờ hắn lớn lên, trước 3 tuổi các hoàng tử có thể nuôi ở bên cạnh mẫu phi. Nhưng cũng là từ mama, vú nuôi. Chăm sóc, 8 cung nhân hầu hạ, không cùng phi tần ở chung một phòng. Hưng Khánh ở tại Khôn Ninh Cung. Mama chăm sóc hắn là quốc trượng, cha của hoàng hậu, tìm tới nhét vào cung. Bao gồm thái giám cung nữ trước mặt hầu hạ đều tra xét từ đầu trong ra ngoài. Thật sự trong sạch, người nhà những nô tài đó đều ở trong tay quốc trượng. Trong cung có người phản bội ngoài cung liền có người bồi mệnh. Toàn bộ Khôn Ninh cung canh phòng nghiêm ngặt, các phi tần muốn có động tác đều không có cơ hội. Hưng Khánh bình an trưởng thành đến hơn 1 tuổi, chỉ cần qua mùa đông liền đầy 2 tuổi, lại xảy ra ngoài ý muốn, không sai chính là ngoài ý muốn. Cái này làm cho hoàng hậu như thế nào chịu được, Hưng Khánh má trái đều là máu, vết cắt rất sâu, ngang qua nửa bên mặt hắn. Hắn từ nhỏ bị hoàng hậu xem như chân bảo mà nuôi dưỡng. Muốn cái gì cũng có cái đó. Bị thương thành như vậy hắn tỉnh lại liền kêu đau. Muốn mẫu hậu, hoàng hậu xem qua thiếu chút nữa ngất đi. Không lo lắng đi dỗ thái tử. Xoay người tìm thái y, tất cả thái y đều ở bên ngoài hầu. Hoàng hậu hỏi bọn hắn thương thế này có thể chữa khỏi hay không? Thái y nói vết thương không có trở ngại. Không dám bảo đảm không lưu lại sẹo, nếu là đứa trẻ bình thường, cẩn thận nuôi dưỡng thì không có vấn đề gì lớn, nhưng thái tử là ngã đè lên mảnh sứ vỡ, trên người vụn vặt miệng vết thương liền có rất nhiều chỗ. Trên mặt kia là nơi sâu nhất, trực tiếp đem má trái cắt ngang vài đường, nghiêm trọng như vậy ai dám bảo đảm sẽ không lưu lại vết sẹo. Thái y nói sẽ tận lực, hoàng hậu không muốn nghe lời này. Bảo bọn họ vô luận như thế nào đều phải đem người trị hết. Chỗ khác tạm thời không nói. Trên mặt tuyệt đối không thể lưu lại sẹo. Này, trị không hết mụ cánh chuồn ngươi đừng muốn. Cái đầu trên cổ cũng đừng muốn. Mụ cánh chuồn thể hiện chức quan. Chúng thái y quỳ thành một đoàn. Hoàng hậu chịu đựng khó chịu trong lòng đi vào nhìn thái tử một cái. Trên mặt cười an ủi hắn nói không có việc gì. Bảo hắn nghe lời. Cuối cùng đem hắn giao cho mama tâm phúc, chính mình đi ra ngoài. Những người hầu hạ thái tử liền quỳ gối bên ngoài, thấy hoàng hậu ra tới liền có người bắt đầu dập đầu. Thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội, hoàng hậu trước đó giữ thân phận, cho dù trong lòng bực bội rất nhiều, cũng phải giả bộ khoan dung rộng lượng. Liền lúc này Hưng Khánh xảy ra chuyện, nàng hạ lệnh kéo người ra ngoài đánh chết không ít người. Xử trí xong mới xoay người tìm tới hoàng đế, điều tra rõ là ngoài ý muốn, xử trí công nhân không làm tốt, việc này còn có thể giận chó đánh mèo ai, giận chó đánh mèo không được, chỉ có thể nhìn chằm chằm thái y làm kê thuốc cho thái tử. Tận lực bảo đảm không lưu lại vết sẹo, Càn Nguyên đế mỗi ngày đi thăm thái tử, cũng nhìn hoàng hậu nổi điên như thế nào, lúc đầu còn thông cảm nàng là mẫu thân của thái tử. Con cái bị thương cha mẹ đau lòng, sau lại liền phát hiện không thích hợp, hoàng hậu căn bản không dành thời gian bao nhiêu canh giữ Hưng Khánh. Cùng hắn, hoàng đế, đều khóc lóc kể lể nói vạn nhất lưu lại sẹo làm sao bây giờ. Hắn là thái tử, trên mặt hắn như thế nào có thể có sẹo đây? Càn Nguyên đế trầm mặc không lên tiếng nghe hoàng hậu nói. Đợi nàng nói xong mới hỏi. Hưng Khánh hắn đau, kêu mẫu hậu ngươi có nghe hay không? Hoàng hậu liền khóc, nói không có biện pháp. Nàng không có biện pháp đi xem gương mặt kia. Tâm nàng đau, đau à, trẫm còn trẻ. Hoàng hậu cũng vậy, hà tất luẩn quẩn trong lòng. Hoàng hậu quên khóc, nàng túm chặt hoàng đế hỏi. Có ý tứ gì, hoàng thượng ngài là có ý tứ gì? Trẫm là nói, Hưng Khánh có thể khỏi hẳn tự nhiên tốt nhất, nếu như lưu lại vết sẹo, hai ta ngày sau còn có thể có hai tử khác. Hoàng hậu chớ có chui vào ngõ cụt, đem tâm tư đặt ở trên người Hưng Khánh, ở cùng hắn, dỗ dành hắn, không, thái tử hắn không thể phá tướng. Càn Nguyên đế vừa rồi còn kiên nhẫn khuyên nàng, lúc này kiên nhẫn đa hết, hắn một phen ném tay bị hoàng hậu túm ra. Đứng lên, ngươi nhìn Hưng Khánh, nhìn xem hắn có thật sự là ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới không? Thật sự là cốt nhục của ngươi cùng trẫm? Không, không phải, hoàng hậu ngươi chỉ nhìn thấy hắn là thái tử, là chữ quân, là người trăm năm sau cho ngươi làm thái hậu nương nương tôn vinh. Này lúc sau Càn Nguyên đế cũng vẫn là hướng thái y dò hỏi tình huống của Hưng Khánh. Lại không hề đi Khôn Ninh cung. Thậm chí ban hạ ý chỉ nói hoàng hậu lo cho thái tử không có tâm trạng quản cung vụ. Đem hậu cung lớn nhỏ sự tình giao cho quý phi cùng với hai vị phi tử phẩm tính không tồi cùng nhau xử lý. Chút sóng gió ở hậu cung này liền ảnh hưởng đến tiền triều. Nhà mẹ đẻ của chúng phi tần cảm thấy cơ hội tới. Những người theo phe thái tử gần đây lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ ban đầu rất hung hăng. Gần đây bởi vì hoảng sợ, lộ ra không ít dấu vết, hoàng đế bỗng nhiên phát hiện Hưng Khánh chưa đầy 2 tuổi nhưng sau lưng hắn thế nhưng liền kết thành vây cánh. Cũng khó trách Hưng Khánh bị thương hoàng hậu điên cuồng thành bệnh. Thấy thế cục này, Càn Nguyên đế đổ mồ hôi lạnh, hắn suy nghĩ cặn kẽ đối sách, giả sử Hưng Khánh có thể hoàn toàn chữa khỏi, không lưu lại vết sẹo, quốc trượng, nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Phải bị diệt trừ, cần phải tan rã thế lực vây cánh sau lưng hắn. Hưng Khánh, nếu hắn bất hạnh lưu lại sẹo, quốc trượng tất nhiên sẽ thúc giục hoàng hậu sinh đứa khác. Thế cục kia còn không có nguy cấp như vậy, vô luận là tình huống nào, hắn đều phải chuẩn bị sớm. Việc không thể để lâm vào thế bị động, hoàng đế mấy đêm không ngủ được, vẫn luôn cân nhắc việc này. Hắn cảm thấy chính mình lúc trước thủ đoạn quá ôn hòa. Từ nay về sau cần phải động tác nhanh hơn, đem quyền lực thu hồi. Như vậy hắn làm hoàng đế lời nói mới có thể có trọng lượng. Không giống hiện tại làm bất luận cái gì đều có người khoa tay múa chân. Vừa lên triều chính là thần phản đối. Thần không đồng ý, thần cho rằng như vậy không được. Làm hoàng đế nghĩ cách như thế nào cho đủ. Hắn cảm thấy đây là thời điểm nên đề bạt một đám tâm phúc. Như vậy có nhiều người bày mưu tính kế, hoàng đế sinh ra ý tưởng mới, hắn viết trên giấy mấy cái tên, đầu tiên chính là Hàn Lâm viện hầu đọc vệ thành, mặt khác còn có mấy cái tên đồng dạng là quan Hàn Lâm trong sạch. Cách chương.